Cả đời chỉ yêu em. Chương 707, không có ai tốt với em hơn so với anh ấy. Gocchuyenaudio.com. Trước kia Tố Tâm còn đang ở Tố gia, cũng đã thấy qua nhiều, ngay cả bạn kết giao thân cận trên thương trường của Tố Cảnh Toàn. Sau đó còn lặng yên không một tiếng động biến mất, thương trường tàn khốc, Tố Tâm đã từng ở Tố gia, vẫn là biết rõ mấy phần. Đại khái là không muốn nhìn thấy bộ dáng chau mày của Tố Tâm. Hứa Thừa Vũ chuyển đề tài, nghe nói mẹ anh bởi vì chuyện của anh trai mà đến tìm em. Thật sự rất xin lỗi. Khóe môi Tố Tâm cười khẽ, anh Hứa Khai đã xin lỗi rồi. Đúng rồi, cũng chúc mừng em đã kết hôn. Hứa Thừa Vũ thấp giọng nói, Đoàn Đoàn không phải là đứa trẻ của Tố Tâm. Hứa Thừa Vũ cũng biết. Dù sao trước đó Tố Tâm đi Iraq tìm Hứa Khai, cái bụng vẫn là bình thường, làm sao có thể mang thai, mới đi hơn một tháng, làm sao có khả năng sinh ra một đứa bé. Thế nhưng, nếu như Tố Tâm đã kết hôn rồi, lại thừa nhận đứa trẻ kia là của cô, tự nhiên có đạo lý của cô, mặc dù biết chân tướng, nhưng Hứa Thừa Vũ cũng sẽ không dỗi dành đi gây chuyện bất lợi cho Tố Tâm như vậy. Cảm ơn anh, Tố Tâm nói cảm ơn. Bên trong không gian âm trầm của đêm cung, Hứa Thừa Vũ cứ như vậy hưởng thụ cảm giác đứng chung một chỗ nói chuyện với Tố Tâm. Trong lòng cảm được bình thản an ổn mà trước nay chưa từng có. Hứa Thừa Vũ quay đầu lại nhìn xem ngũ quan điềm đạm của Tố Tâm dưới ánh đèn. Hầu kết nhẹ nhàng trượt, mặc dù biết lời này không nên hỏi, nhưng vẫn là nói ra. Phó Kiến Văn, tốt với em sao? Tố Tâm quay đầu nhìn vào mắt Hứa Thừa Vũ, khóe môi cong lên một cách tự nhiên, đáy mắt phảng phất lún vào trong sự yêu thương. Gió mát thổi qua, Tố Tâm giơ tay đem sợi tóc rối vén ra sau tai. Cười gật đầu, vâng, không ai có thể tốt với em hơn so với anh ấy. Tuy rằng trong lòng còn đang có chút khó chịu với Phó Kiến Văn. Nhưng Tố Tâm không muốn che giấu lương tâm nói chuyện, Phó Kiến Văn thực sự đối xử với cô rất tốt, Hứa Thừa Vũ gật đầu, sâu trong nội tâm mừng thay cho Tố Tâm, trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác giống như bị kim đâm. Hứa Thừa Vũ xoay người tựa ở trên lan can sân ban công. Nhìn qua Tố Tâm, không biết em có nghe nói không, con gái của Mục gia muốn đính hôn với con riêng của Phó Lão gia. Ngày tháng đã định ở hậu thiên, Phó Lão gia là chuẩn bị làm lớn, ngay cả Hứa gia cũng nhận được thiệp mời, nghe nói còn có rất nhiều các danh hào xí nghiệp lớn nhỏ cũng nhận được. Em nói xem Phó Lão gia có phải quyết định, Hứa Thừa Vũ muốn nói lại thôi. Tố Tâm một mặt bất ngờ, đối với tin tức Phó Thiên Tư muốn đính hôn, cô lúc ẩn lúc hiện nghe nói qua, vốn nghĩ với tính cách của Phó Thiên Tư nhất định sẽ không thành công. Cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới lại có chuyện vậy, Phó Thiên Tứ còn nhỏ như vậy, đính hôn, Phó Thiên Tứ nguyện ý không? Cách chương.